Lâm Mộc báo thù, chương 255, đến lúc đó Lâm Mộc nhất định sẽ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hồ thiên sát này có rất nhiều năng lượng, tôi chỉ hấp thu một ít thôi, tại sao lại phải tức giận như vậy, hay là chúng ta từ từ thương lượng để mọi người cùng nhau hấp thụ. Lâm Mộc nở nụ cười, cậu mơ đẹp như vậy sao, còn muốn tiếp tục hấp thu. Hồ thiên sát này thuộc sở hữu của thanh thương phái bọn ta, cậu dám xâm phạm chính là đi tìm chết, mau cút lại đây nhận lấy hậu quả đi. Trưởng lão thanh thương phái tức giận nói, hồ thiên sát này chỉ có thể hấp thu năng lượng trong 10 ngày sau khi tiết trung phục bắt đầu, trong tình huống bình thường, năng lượng chứa trong mặt hồ chỉ vừa đủ để hai người hấp thu năng lượng trong 10 ngày. Advertisement, có thêm một người ngoài đến chia phần, tất nhiên thanh thương phái sẽ không sẵn lòng. Cho dù có thêm năng lượng, đủ để chia cho 3 người, vậy thì thanh thương phái mỗi lần cũng sẽ cử 3 người đi hấp thu, tuyệt đối không thể nào chia cho người ngoài. Lâm Mộc sau khi nghe xong, trong lòng biết không có chỗ để thương lượng về vấn đề này. Hồ thiên sát này là một món quà của thiên nhiên, nó không phải do thanh thương phái của các ông tạo nên, tại sao lại gọi là của thanh thương phái được? Lâm Mộc lạnh giọng hỏi. Thanh thương phái của bọn ta là môn phái ẩn thân mạnh nhất ở tỉnh Dương Hà, chúng ta nói hồ thiên sát của chúng ta, vậy thì nó chính là của chúng ta. Nếu cậu đã dám tới, tôi đây cũng dám giết chết cậu. Trưởng lão thanh thương phái thấy Lâm Mộc cao ngạo như vậy, ông ta vừa nói vừa dẫm chân xuống mặt đất và nhảy lên, đạp trên mặt hồ, giống như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, lao thẳng về phía Lâm Mộc. Ngũ lôi trường, lúc cách Lâm Mộc khoảng 50 thước, ông ta giơ tay đánh ra một trường. Một vòng ánh sáng màu tím được hình thành bởi sự ngưng tụ của nội lực ngay lập tức đánh thẳng vào Lâm Mộc. Chết tiệt, là đỉnh phong linh ý cảnh. Đồng tử của Lâm Mộc co rụt lại. Chỉ cần dựa vào dao động nội lực của chiêu thức mà đối phương xuất ra, Lâm Mộc liền xác định được cảnh giới của đối phương. Trước đây, theo thông tin mà Hoàng Đạo Trường cung cấp, Lâm Mộc đã đoán không thể có ai có thực lực như vậy xuất hiện được. Hiện tại, mức độ nguy hiểm rõ ràng là cao hơn so với những gì anh đã dự đoán. Để tranh giành được cơ duyên lần này, gặp phải đỉnh phong linh ý cảnh chắc chắn là tình huống xấu nhất. Và bây giờ, Lâm Mộc đang phải đối mặt với tình huống xấu nhất đó. Trốn đi, Lâm Mộc không có ý muốn tiếp chiêu này, anh nhanh chóng lặn xuống dưới nước 3 thước. Trong lòng Lâm Mộc biết rất rõ, khi đối mặt với người đang ở đỉnh phong linh ý cảnh, anh chỉ có thể chống lại sự tấn công của đối phương trừ khi anh đang sử dụng chí tôn tích và biến chí tôn tích thành một phương thức tấn công. Mà điều đó cũng chỉ có thể ngăn cản đối thủ mà thôi, trong tình huống chí tôn tích bị chuyển thành phương thức tấn công, Lâm Mộc sẽ không thể chống cự được lâu, và anh sẽ không thể chịu nổi tác dụng phụ của hoạt động chuyển đổi chí tôn tích sẽ tự khiến bản thân rơi vào trạng thái yếu ớt. Đến lúc đó, Lâm Mộc nhất định sẽ chết, vì vậy, anh lựa chọn không đối đầu. Bùm, cách chương.